Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2383, chương 2384, bắt đầu mới. Lý Minh khom lưng hành lễ cử động, nhất thời để tất cả cùng bạn bè toàn bộ ngây người. Hắn để làm cái gì? Hiện tại chính là Hoa Hạ khu cùng bốn đại liên minh tốt nhất thời khắc. Bắc Mỹ khu hạm đội cùng Đông Á khu hạm đội toàn bộ bị diệt. Chỉ đợi ngày mai khai chiến cấp tốc cướp đoạt hai cái đại khu còn sót lại tại Hoa Hạ khu vùng biển xa khu vực, thì mang ý nghĩa trận này Hoa Hạ khu phòng thủ chiến hoàn mỹ kết thúc. Tiếp đó, chính là bốn đại liên minh chỉ huy Hoa Hạ khu người chơi viễn chinh Bắc Mỹ khu trận chiến báo thù. Hiện tại Bắc Mỹ khu đã không có trên biển cùng Hoa Hạ khu chống lại năng lực. Lại thêm Khôn Thiếu ở nơi đó vận doanh đã lâu. Chỉ cần làm gì chắc đó cướp đoạt Bắc Mỹ khu địa bàn. Chiếm lĩnh Bắc Mỹ khu Hòa Bình Thành cùng hai tòa Hoàng Thành. Hẳn là không lâu sau đó liền có thể đạt thành sự tình. Sau đó liền Đông Á khu. Chiếm lĩnh đại khu không chỉ có thể thu hoạch vinh diệu, còn có thể thu được khiến người vô pháp tưởng tượng kinh hãi người tài phú. Tham gia khu chiến các người chơi có thể căn cứ chính mình chiến công, từ hệ thống đến phân phối đôi mới quốc khố tiền tài. Không hề nghi ngờ, bốn đại liên minh sẽ là lớn nhất người được lợi, mà lại có thương nghiệp đoàn đội vận hành. Bốn đại liên minh tại khu chiến bên trong chiếm trước mỗi một tòa địch nhân lãnh địa, đều sẽ bị thương nghiệp vận hành đến lợi ích tối đại hóa. Đây cũng là một khoản cách xù lợi ích. Thế nhưng là ở cái này tất cả mọi người vô cùng kích động thời khắc, Lý Minh lại làm ra cử động như vậy, để cùng bạn bè đã lo lắng lại có chút sợ hãi. Các vị, có kiện sự tình ta có lỗi với mọi người. Lý Minh ngẩng đầu, mặt không biểu tình nói ra. Minh ca, ngươi có chuyện gì không có nói cho chúng ta biết? Phạm Hoa không hiểu hỏi. Mọi người cùng nhau theo dõi hắn, muốn biết hắn đến cùng làm cái gì. Ta không có trải qua các ngươi cho phép, liền tự tiện đại biểu các ngươi làm ra một cái quyết định. Ta dự định để quân đội toàn bộ tiếp nhận đến đón lấy vượt khu chiến đấu. Bốn đại liên minh hạch tâm cao tầng vị trí, đem toàn bộ từ quân phương chỉ huy quan viên thế chỗ. Tất cả chúng ta không tham dự bất luận cái gì vượt khu chiến đấu cao tầng quyết định biện pháp. Nếu như các ngươi hy vọng tham gia vượt khu tác chiến, cũng chỉ có thể lấy bốn đại liên minh dưới trướng bên trong cao tầng quan chỉ huy thân phận tham chiến, không có thể tham dự chiến thuật cao nhất hội nghị, càng không thể tự mình chỉ huy chiến đấu. Lý Minh nói ra, cái này, chúng ta không phải đã đáp ứng ngươi thông qua quân đội liên lạc quan đến truyền đạt mệnh lệnh. Chẳng lẽ dạng này cũng không được? Tàn Nguyệt Mộc Lan trừng lớn đôi mắt đẹp, tức giận hỏi, nếu như là tại Hoa Hạ khu chúng ta có thể làm như thế. Dù sao bọn họ chỉ có thể thông qua quan phương tiếp sóng đến quan sát tình hình chiến đấu. Nhưng là ta cân nhắc qua, nếu như lần này tiến vào Bắc Mỹ khu chiến đấu, hải chiến thời đại đã kết thúc. Đối phó bọn hắn nhất định phải đi qua các người chơi ở giữa thực lực quyết đấu. Tại bọn họ trên địa bàn, chúng ta mọi cử động sẽ bị bọn họ nhìn rõ ràng. Ta không nghĩ các ngươi lại bị M quốc bỏ vào truy sát bảng danh sách. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, lão đệ, người quyết định này cũng không phải tùy tiện có thể thực hiện. Đầu tiên chúng ta người chỉ nghe theo chúng ta mấy cái mệnh lệnh. Người đột nhiên đổi người bọn họ chắc chắn sẽ không đáp ứng. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, ta minh bạch, cho nên lần này, bốn đại liên minh chỉ huy quyền tạm thời giao cho quốc gia quản lý. Chúng ta mấy cái tại bốn đại liên minh bên trong quyền lợi cần chúng ta tự mình giao tiếp. Đến thời điểm hội từ quốc gia phái người đến cùng chúng ta phối hợp. Các huynh đệ công tác cũng muốn từ các ngươi tới làm. Lý Minh nói ra, Minh ca, ngươi là thật chuẩn bị mang bọn ta cùng rời đi linh giới. Rong biển hỏi, linh giới là chúng ta cộng đồng gia viên, ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi, chỉ là rời xa không thuộc về chúng ta chiến trường mà thôi. Vì các vị về sau không cần mỗi ngày bị Long Tổ bảo hộ, liền lên đường phố đều còn phải cẩn thận sớm chuẩn bị. Dạng này sinh hoạt không phải ta muốn sinh hoạt. Nếu như mọi người nghĩ tới bình thường thời gian, lần này thì xin nghe ta. Li Mien sung khẩn nói ra, lão đệ tâm tư ta minh bạch, lần này vượt khu chiến không giống với vốn khu phòng thủ chiến. Chúng ta chỉ muốn xuất hiện tại Bắc Mỹ khu trên chiến trường. Video ống kính nhiều một chút, đối với chúng ta đều là cực lớn uy hiếp. Lão đệ lo lắng là không sai, chỉ bất quá chúng ta giao ra chỉ huy quyền, từ đó không còn chỉ huy chiến đấu. Vạn nhất, Hoàng Triều Lang Huyết lo lắng nói, ta nghĩ tới, quân phương chỉ huy quan viên chưa hẳn so với chúng ta kém. Thực sự không được chúng ta có thể tiến hành viễn trình điều khiển chỉ huy. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, chúng ta đối với chiến trường màn hình lại không phải là không thể chỉ huy chiến đấu. Lý Minh nói ra, điều này cũng đúng, nhưng trong lòng ta luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Vất vả lâu như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, tất cả mọi người là vì vượt khu đi đối phó địch nhân. Bây giờ lại không có quan hệ gì với chúng ta. Tàn Nguyệt Mộc Lan có chút bất đắc dĩ nói ra, còn có, chúng ta tài vụ làm sao bây giờ? Thương nghiệp quảng bá hợp tác làm sao bây giờ? Kinh Thành nhấc tay hỏi, Mộc Lan cùng Kinh Thành đặt câu hỏi đề rất không tệ. Ta cùng quân đội đã nói qua, chúng ta ích lợi tình huống từ quốc gia đến giải quyết. Các huynh đệ tiền lương cũng từ bọn họ trong khoảng thời gian này đến gánh chịu. Cam đoan chúng ta không có bất kỳ cái gì gánh vác. Lý Minh nói ra, cụ thể là điều kiện gì? Kinh Lan hỏi, cái này còn không có cụ thể xuống tới. Niếp lão đang giúp ta hướng lên báo cáo. Đoán chừng tối nay thì có tin tức. Lý Minh nói ra, đã Niếp lão ra mặt hiệp thương, vậy chúng ta thì không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là có chút không nỡ a. Thiên Tâm Hồng trầm ngâm nói, không có cái gì không nỡ sự tình. Chúng ta không tham dự vượt phục chiến đấu, nhưng là chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Chúng ta hạng mục lập tức liền muốn bắt đầu chu bị. Minh Hiên đại ca đem ta tư chất giấy chứng nhận và văn kiện toàn bộ giao cho ta. Ta dành thời gian nhìn vài lần. Chúng ta hạng mục đã toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, cho nên ta dự định trong khoảng thời gian này để các vị toàn bộ thêm vào hạng mục tổ. Toàn lực chu bị mới hạng mục bắt đầu làm việc. Lý Minh nói ra, nhanh như vậy, quá tốt, chúng ta có chính mình sản nghiệp. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra, Minh ca nói không sai, tất cả văn kiện ta đều thẩm tra đối chiếu qua. Phó thị tập đoàn cũng đã đem hạng mục tiền tài cùng các loại giấy chứng nhận toàn bộ chuyển giao cho phòng làm việc chúng ta tài vụ bộ môn. Ta đã để thương nghiệp quảng bá đoàn đội cùng theo một lúc tham gia hạng mục này. Kinh Lan gật đầu nói, đã chúng ta có việc làm, lại không có cái gì tổn thất, cái kia cứ dựa theo lão đệ nói làm a. Ta cũng không hy vọng tương lai thời gian rất lâu đi ra ngoài đều muốn Long Tổ trong bóng tối bảo hộ. Ta nghĩ tới người bình thường sinh hoạt, Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, ta ngược lại là man hưởng thụ trong khoảng thời gian này. Long Tổ chuyên môn bảo hộ, đây chính là nhiều đại vinh diệu a. Dòng biển cười ha hả nói ra, không tim không phổi ra hòa, ta vẫn là ưa thích đi ra ngoài dạo phố mua đồ. Ta đều thật lâu không có lên đường phố. Avril Lavigne bĩu môi nói ra, suy nghĩ một chút Yên Nhi, chúng ta xác thực cần theo trong nước xoáy sớm một chút thoát ra. Lý Minh thở dài nói, mọi người lặng lẽ một hồi, nhấc lên Phó Tử Yên, bọn họ liền cũng không thể nói gì hơn nữa. Mà lại Lý Minh đã quyết định sự tình, bọn họ biết rõ không cách nào cải biến. Đã dạng này, chúng ta liền chờ tin tức mới nhất xuống đây đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói, các loại mới nhất xuống tới, xác định nên làm như thế nào.